Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, gian tế nữ đệ tử. Tiên hương các chính điện trên quảng trường. Hơn trăm tên nữ đệ tử người Đông tấp nập. Các nàng hiện tại đều không ngoại lệ. Đều là đang thảo luận cái này sắp lộ diện tiên hương các tông chủ. Đến tột cùng sẽ là ai? Ngay tại các nàng đối người tông chủ này tràn đầy chờ mong thời điểm. Một thanh âm lại giống dội nước lạnh giống như vang lên. Chẳng lẽ các ngươi còn thật sự cho rằng cái này tiên hương các tông chủ lại là có nhiều năng lực người? Cái này không hài hòa thanh âm. Trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía rất nhiều nữ hài ánh mắt. Người nói chuyện cũng là có chút tư sắc nữ tử. Tên là Triệu Tĩnh, hiển nhiên cũng là tới tham gia tông môn khảo hạch. Nhìn thấy ánh mắt mọi người quang tới, nàng mỉa mai cười một tiếng mở miệng nói. Cái này tiên hương các tông chủ ta gặp qua, nói ra sợ hoảng sợ chết các ngươi. Ha ha, hắn nhưng là cái liền 20 tuổi cũng chưa tới bé trai đâu. Tiên hương các tông chủ, chẳng những là cái nam, hơn nữa còn 20 tuổi cũng chưa tới. Làm sao có thể, giả a, nếu thật là dạng này, cái này tông môn cũng quá không đáng tin cậy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng ngôn ngữ trong nháy mắt giống trong hồ nước đầu nhập cục đá. Kích thích bốn phía phản ứng mãnh liệt, phàm là đi tới nơi này nữ hài, mỗi một cái tự nhiên đều giấu trong lòng cổ võ mộng. Hy vọng có thể tại cái này thu hoạch được cường đại tông môn dựa vào. Sau đó tăng thực lực lên, trở thành cổ võ giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy nữ võ giả. Huống chi trong các nàng cơ hồ đều tại chừng 20. Muốn là liền đường đường tông chủ, số tuổi so với các nàng còn nhỏ, đây chẳng phải là càng thành chê cười sao? Triệu Tĩnh đối với các nàng phản ứng phi thường hài lòng. Nói ra, nếu như các ngươi không tin, cái kia đợi chút nữa hãy mở mắt to ra mà xem nhìn lấy đi. Tông chủ cũng còn không có xuất hiện. Bốn phía đã bắt đầu có chút kháng cự. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tĩnh khóe miệng trong nháy mắt lộ ra âm mưu đạt được nụ cười quỷ quyệt. Chỉ sợ hắn người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng cũng không phải là thực tình tới tham gia đệ tử này khảo hạch đại hội. Mà chính là môn phái khác phái tới gian tế. Chủ yếu nhiệm vụ cũng là quấy nhiễu trận này tiên hương các đệ tử khảo hạch đại hội. Chỗ lấy làm như thế là bởi vì tiên hương các là một cái mới môn phái. Bởi vì lần trước sự kiện sau tại cổ võ giới có thể nói đại xuất danh tiếng. Đồng thời môn phái này còn chỉ lấy xinh đẹp nữ đệ tử. Càng là trong lúc nhất thời chọc giận không ít môn phái. Cái gọi là nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt, tại một cái tông môn bên trong, nếu có xinh đẹp nữ đệ tử, tự nhiên sẽ kích thích các nam đệ tử nỗ lực tu luyện thực lực. Vì tương lai tại mỹ nữ trước mặt trang bức cung cấp tư bản. Có thể tiên hương các như thế vừa ra tới, trong nháy mắt thì cướp đi không ít xinh đẹp nữ đệ tử. Khác môn phái có thể không buồn giận sao? Mọi người yên lặng một chút. Đúng lúc này. Đứng tại trên chính điện, cổ võ minh phái đến giúp đỡ Sở Phong xử lý sự vụ thị nữ Khương Mộng bỗng nhiên lên tiếng. Tiếp đó, cho mời tiên hương các tông chủ ra sân. Khương Mộng mở miệng nói, vừa mới nói xong, toàn trường trong nháy mắt, an tĩnh lại. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Mắt bên trong chờ mong không gì sánh được. Sau một khắc, một đạo tuấn tú bóng người đi tới, hắn mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, toàn thân lộ ra một cỗ tà mị lại tài trí bất phàm khí chất. Sở Phong đi đến chỉnh điểm trước đó, bình tĩnh mở miệng nói, chư vị, các ngươi tốt, ta chính là tiên hương các tông chủ. Sở Phong, oanh, Sở Phong xuất hiện như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhìn lấy Sở Phong cái kia thanh tú bất phàm lại hơi có vẻ non nớt khuôn mặt. mỗi người nữ đệ tử trên mặt đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Trong lòng các nàng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Trời ạ, thật, Tiên Hương các tông chủ vậy mà thật là một cái chưa tròn 20 thiếu niên. Không, không thể nào, lớn nhất qua kinh hãi. Không ai qua được Nam Cung Tương Tương, nàng xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Tự lẩm bẩm, hắn không có gạt ta, vậy mà thật sự là đến Tiên Hương các. Nghĩ đến trước đó tại trên xe bus, nàng nói với Sở Phong lời nói chết sống không tin, còn chỉ trích Sở Phong nói dối. Kết quả hiện tại, trên mặt nàng nhất thời bá một chút đỏ bừng không gì sánh được. Hận không thể tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Mọi người ở đây đều có chút không biết làm sao thời điểm. Triệu Tĩnh cái kia không hài hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Chậc chậc chậc, xem đi, ta không có lừa các ngươi a. Triệu Tĩnh thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, cái này cái gì phá Tiên Hương các, cũng liền hoàn cảnh tốt một chút thôi. Chỉ có bề ngoài, liền tông chủ đều là người 20 tuổi không đến thiếu niên. Cái này đồ bỏ đi tông môn có thể có cái gì tiền đồ. Ta khuyên mọi người vẫn là đi nhanh lên đi. Tông môn phái nàng đến làm nằm vùng nhiệm vụ là quấy nhiễu Sở Phong trận này đệ tử khảo hạch đại hội, để Tiên Hương các chiêu không đến đệ tử. Giờ phút này nàng tự nhiên thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bắt đầu mang theo tiết tấu. Đúng vậy a, một cái tông chủ, thế mà tuổi tác còn nhỏ hơn ta. Ai, ta còn chờ mong tông chủ là cái tuyệt thế cao thủ đây. Triệt để không đùa, đi thôi, tất cả mọi người đến không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tử khảo hạch đại hội còn chưa bắt đầu. 150 tên đệ tử đã ào ào cười nhạo. Có một nửa quay người đi ra ngoài, mà trên trận còn thừa lại hơn 70 người bên trong. Tuyệt đại đa số trên mặt đều là do dự, biến ảo không ngừng, dự định nhìn xem người tông chủ này đến tiếp sau thực lực về sau rồi quyết định. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương có chút lo lắng. Tuy nhiên nàng cũng hoài nghi Sở Phong thực lực, nhưng Sở Phong cứu qua nàng nhất mệnh. Thiện lương đơn thuần nàng cho rằng, đã liền mệnh đều là Sở Phong cho, cái kia liền không thể vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Cho dù người đi hết, nàng cũng không thể đi. Ghê tởm nhất là, cái này gian tế Triệu Tĩnh, một bên thổi phồng lấy để cho người khác đi nhanh lên. Chính mình lại lưu tại cái này, rất hiển nhiên nàng muốn để còn thừa người cũng đi hết. Cái này, chấm ngoặc kép. Sở Phong bên cạnh Khương Mộng nhàu nhàu đôi mi thanh tú. Khó xử nhìn về phía Sở Phong, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Không có việc gì, chúng ta cái kia làm sao thì làm. Tiếp tục, Sở Phong gặp nguy không loạn, nhạt nhưng nói ra, Triệu Tĩnh trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn xem thời gian, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Chênh lệch thời gian không nhiều. Trưởng môn bọn họ không sai biệt lắm cái kia tới. Ngay tại nàng vừa nói xong không có mấy giây, một đạo tràn ngập xem thường quát lạnh âm thanh bỗng nhiên theo bên ngoài sân truyền tới. Tiếp tục, ta nhìn hôm nay người cái này Tiên Hương các đệ tử khảo hạch đại hội cũng liền dừng ở đây đi. Tam nam hai nữ, năm đạo nhân ảnh nương theo lấy trùng trùng điệp điệp người theo Tiên Hương các trào ra ngoài nhập, một bộ khí thế hung hung bộ dáng, nhất thời hoảng sợ trên quảng trường các nữ đệ tử một đầu. Các ngươi là ai? Khương Mộng nhíu mày nhìn lấy bọn này khách không mời mà đến. Nói ra, hôm nay chính là Tiên Hương các đệ tử khảo hạch đại hội. Người không có phận sự, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí? Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút làm sao cái không khách khí pháp. Dẫn đầu trong năm người, một người trung niên nam nhân nhếch miệng cười nói. Trước giới thiệu một chút chính mình a, ta là Tinh La Môn môn chủ, Thạch Thành Lỗi, Vân Lãng Tông tông chủ, Tôn Phượng, Thương Không Phái trưởng môn, Lữ Kính Nguyên, Trường Hồng Bang bang chủ, Đinh Mậu, Huyền Lôi Cốc cốc chủ, Phùng Hồng Huệ, hắn bốn người cũng bắt đầu phát ra lạnh nhạt tự giới thiệu mình. Nghe đến cái này năm đạo thanh âm, tất cả mọi người là giật mình, bọn họ đến sẽ không phải là vì đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.